Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng nghe phần tiếp theo về người giao liên tình báo anh hùng Nguyễn Văn Thương. Ngày 27 tháng 4 năm 1969, bọn đổ tẻ xúm lại cưa chân anh lần thứ 5. 4 ngày sau, đúng ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 năm 69, chúng đưa anh lên phòng mổ rút 180cc máu, anh lại mê man bất tỉnh. Ngày 3 tháng 5 năm 69, có một người tù đi qua giường của anh thả xuống 2 điếu thuốc. Hút đi và cố giữ vững tinh thần, tôi sẽ nói chuyện với đồng chí. Anh ta là ai vậy? Chiêu hồi, mật vụ. Phải chăng chúng thay đổi phương pháp dùng kẻ mạo nhận là đồng chí để lung lạc anh? Hãy cảnh giác, ở trong tù có được 2 điếu thuốc lá này đâu có phải dễ dàng. Ta có nên hút không? Ôi, nếu được rít một hơi thuốc vào lúc này thì thực là khoan khoái. Cơn nghiện bỗng trỗi dậy thôi thúc Thương. Anh vừa tặc lưỡi, vừa an ủi. Thuốc này người ta cho mình có toàn quyền sử dụng. Lại vừa trách, hèn quá Thương ơi, nếu là cái bẫy của địch thì sao? Thôi không có nghĩ đến thuốc nữa. Nhưng còn người cho thuốc, nếu như hắn định dụ dỗ mình, sao hắn lại mua chuộc trắng trợn như vậy? Thương không biết hỏi ai. Ở cái nhà Thương Long Bình này, bọn địch lập ra với mục đích bên ngoài là chữa trị các vết thương cho các tù binh và tù chính trị, nhưng thực chất đây là khu thí nghiệm và giết người. Các sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp của Mỹ, Ngụy đều được đưa đến đây để thực tập. Chúng thường đem các tù binh còn lành lặn ra mổ, xẻ, cưa, cắt, rút máu, vân vân. Bọn chúng đặt anh trên một chiếc giường sắt cũ kỹ, có trải đệm, một loại đệm cỏ bọc bằng vải xám, mặt vải chi chít, máu mủ và bốc mùi hôi rình. Anh không trò chuyện với ai được, các tù binh khác không được ở vào phòng anh, còn anh lại không thể bước ra khỏi giường, đành phải chờ đợi vậy. Ngày 5 tháng 5 năm 1969, anh chàng tù binh đã cho anh 2 điếu thuốc lại tới. Anh ta nói liền một mạch. Nghe đây, tôi là Nguyễn Trường Sơn, thượng úy, bác sĩ quân y. Tôi tin đồng chí, nhưng phải nói là đồng chí dại lắm. Tại sao đồng chí để cho chúng nó lấy máu? Tại sao đồng chí im lặng khi chúng nó dọa tháo khớp chân trái, phải đấu tranh? Tôi giỏi mổ xẻ và biết tiếng Anh, nên chúng nó tận dụng kỹ thuật của tôi, đồng thời cần tôi làm phiên dịch. Đồng chí không được để cho bọn chúng tháo khớp. Vội vàng nói được mấy câu, rồi người đó chào và đi ra ngay. Nhưng khi ra tới cửa, anh ta còn quay lại nắm lấy cánh tay Thương. Có thể đồng chí chưa tin tôi nhận làm việc này ở đây vì ít nhiều cũng giúp ích được cho các đồng chí chúng ta. Đồng chí nên nghe lời tôi không hỏi bất cứ một câu nào thuộc về bí mật của đồng chí. Anh ta đi ra, một tình cảm mới trào lên trong người Thương. Từ ngày bọn địch bắt, lần đầu tiên anh được tiếp xúc với đồng chí của mình. Vàng thau không thể nào lẫn lộn được. Đồng chí Sơn khuyên anh, đồng thời cũng phê bình anh. Tại sao anh không đấu tranh ư? Có chứ, anh đấu tranh tư tưởng, đấu tranh trước những của ngon vật lạ, những cám dỗ của vật chất tầm thường, đấu tranh để chiến thắng mọi đau đớn, thương tật. Có lẽ anh đã phạm một sai lầm nào đó trong phương pháp xử thế. Tao đã thề hy sinh vì đảng, chết tao cũng không có ngán, thì mọi sự giày vò cơ thể tao nào có đáng gì, tha hồ, chúng mày muốn làm gì tao cũng không sợ. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn nói đúng. Thương vui mừng vì ngẫu nhiên có một sự trùng hợp lý thú về họ và chữ lót của hai người. Ta phải đấu tranh, phải phản đối kẻ thù để nó không thể hành hạ ta thêm nữa. Đồng chí thực là ân nhân của tôi. Có tiếng bước chân rầm rập ở ngoài cửa phòng. Một thằng bác sĩ thiếu tá Mỹ, một đại úy bác sĩ Ngụy, hơn 20 sinh viên Mỹ và Việt cùng với đồng chí Nguyễn Trường Sơn bước vào phòng. Tất cả đứng quay bên giường của Thương. Tên bác sĩ Mỹ giảng giải bằng tiếng Anh, sau này anh Trường Sơn nói lại cho Thương biết. Đây là một sinh vật mà sức đề kháng đã bỏ xa khả năng chịu đựng của con người. Sắp tới chúng ta sẽ làm phẫu thuật tháo khớp trên con người này, anh ta không phản đối. Rồi hắn yêu cầu bác sĩ Trường Sơn dịch. Anh Hân, tôi muốn báo cho anh một tin không hay. Tổng nha an ninh quốc gia đã ra lệnh cho chúng tôi tháo khớp xương hông trái của anh nếu anh không khai thành thật những việc đã làm. Được dịp may, Thương đã tranh thủ tố cáo tội ác của giặc Mỹ. Chắc chắn đồng chí Trường Sơn đã nắm được tình hình, sẽ có liên lạc với tổ chức để gửi báo cáo về nhà. Và đúng như thế, sau này bản báo cáo mà trung tâm tình báo của ta nhận được là do chính đồng chí Nguyễn Trường Sơn gửi về. Thương chìa cánh tay ra chất vấn. Cánh tay tôi sưng tấy từ mấy hôm nay, mấy người có chích mũi thuốc nào đâu, mấy người đã kiểm tra vết thương đầu tôi chưa, tôi không hiểu nổi ông là bác sĩ hay đao phủ nữa. Đồng chí Trường Sơn nói một trang tiếng Anh dài, anh dịch lại lời của tên bác sĩ Mỹ. Tôi đã can thiệp cho chụp x-quang xương cánh tay của anh. Thường tiếp tục tấn công. Còn việc tháo khớp, tôi phản đối hành động vô nhân đạo, dùng cơ thể tôi làm vật thí nghiệm. Đồng chí Trường Sơn nói lại, bác sĩ Mỹ và cả bác sĩ đại úy Nam đây cũng hứa sẽ xem xét ý kiến của anh. Tôi là tù binh nhưng cũng là bác sĩ. Những người thầy thuốc chúng tôi đều có lương tâm nghề nghiệp. Ngày hôm sau, đồng chí Trường Sơn Thắng tạt qua phòng của Thương được chừng nửa phút để báo tin. Xương cánh tay đồng chí bị giãn, họ sẽ bó bột và chữa. Tổng nha an ninh vẫn ra lệnh tháo khớp đồng chí. Tôi đang cố gắng tranh thủ tụi bác sĩ. Thương nắm lấy tay bạn, đồng chí... Trường Sơn nhắc lại, đồng chí. Thương dặn vội, đồng chí báo tin dùm, tôi làm rồi. Thương thả tay bạn ra, cảm ơn đồng chí, thế là tôi yên tâm rồi, đồng chí cho tôi xin tí lửa. Thương châm thuốc, anh nằm ngửa nhà khói thuốc thành những vòng tròn, rồi đưa tay đùa với khói. Từ ngày bị bắt, chưa hôm nào Thương thấy vui như lúc này, anh đã liên hệ được với tổ chức. Các đồng chí ơi, hãy yên tâm về tôi, không bao giờ tôi để lộ bí mật của đảng trước quân thù đâu. Sau này tôi nghĩ rằng trong nghề của chúng ta, một tình báo viên không nên tuyên truyền quá nhiều nơi. Từ cụm 18, 22, 36, tôi còn đến thêm nhiều nơi khác. Tôi biết nơi làm việc của anh Nguyễn Văn Trung. Anh Trung đã gửi về hậu phương biết bao nhiêu tài liệu quý giá. Cuốn phim gần đây nhất anh chụp là những điều ghi chép được giữa ba cuộc nói chuyện riêng của anh với những tên Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh. Nếu không có những tình báo viên lọt được vào những cơ quan tối ưu quan trọng của địch, ta làm sao phát hiện được trong cùng một lúc toàn bộ âm mưu thâm độc của chúng ở khắp các tỉnh thành miền Nam này? Các đồng chí ơi, hãy yên tâm về tôi. Nằm trên giường bệnh với đủ loại vết thương trên người, song Thương không cảm thấy buồn. Hàng ngày Thương gắng gượng ăn hết suất cơm gạo hầm và theo dõi từng vết thương. Phải chăng do anh mát da, mát thịt hay do kẻ địch cố tình chạy chữa để nhen lên những tia hy vọng trong anh, rồi chúng lại tạo ra dịp dập tắt đi, hành hạ anh, làm cho anh thất vọng. Kẻ thù xảo quyệt lắm, chúng có biết bao nhiêu cách để đánh giá tinh thần con người. Một đêm mất ngủ, một tiếng thở dài, một lời ca thán, một giọt nước mắt. Chúng cách ly anh với mọi người. Hàng ngày anh chỉ làm bạn với bốn bức tường, những tên ác ôn được học để làm y tá. Chỉ đến với anh ngày vài lần, nhưng đứa nào cũng câm lặng và chú ý theo dõi việc anh làm. Biết anh không đi lại được, chúng giao hẹn. Chúng tao không phải là người hầu chuyên đi bưng bô đổ vịt cho mày. Mỗi ngày tao đến một lần vào lúc 5 giờ chiều. Được rồi, Thường sẽ có cách để thích nghi với hoàn cảnh. Anh tự luyện cho mình cứ sau vài giờ, 3 giờ rồi 4 giờ mới đi tiểu một lần và chỉ đi ngoài sau bữa chiều trước khi đổ bô 10 phút. Kẻ địch không tìm thấy được dấu hiệu sút giảm tinh thần của đối phương. Chúng không thể biết Thường ham muốn gì. Ăn uống ngon, anh từ chối, thuốc lá anh không màng, tiền bạc anh đâu có thèm, gái đẹp anh đuổi đi, đau đớn về thể xác anh chấp nhận, đưa cái chết ra dọa anh không sợ. Làm cách nào được? Chả lẽ chúng lại chịu bó tay? Chúng không muốn giết anh, chúng muốn anh sống, sống mà chả khác gì người đã chết, chỉ có nằm lì một chỗ. Muốn thế, phải tháo khớp xương hông anh. Không hiểu sao mấy tên bác sĩ ở nhà thương Long Bình đã không chịu chấp hành mệnh lệnh. Tất cả mọi việc diễn ra, Thương được đồng chí Trường Sơn thỉnh thoảng ghé qua cho biết. Thương hiểu hoàn cảnh éo le của đồng chí mình. Anh bị cấm không được vào với người tù bị thương nặng, song vẫn tìm cách lén lút đến được với Thương khi nửa phút, lúc một phút. Thương quyết định nói với anh một vài điều để anh báo cáo về nhà, nhưng phải thông báo sao cho thật kín đáo. Có thể bọn chúng đặt loại máy ghi âm nhỏ bằng chiếc cúc áo vào đầu giường của anh và cũng nên dành đôi chút cảnh giác với bác sĩ Trường Sơn. Trong một lần ghé qua phòng, Trường Sơn đã hỏi, này, cậu cho mình biết cậu bị bắt trong trường hợp nào? Im lặng. Mình biết cậu chưa hoàn toàn tin mình, như vậy là đúng, nhưng mình cần có tài liệu để đấu tranh với tụi nó, cậu thiếu gì cách để trả lời? Nguyễn Văn Thường hối hận, tại sao anh không thể nói hết với đồng chí Trường Sơn, báo cho anh một địa chỉ liên lạc nào đó. Như vậy, chỉ cần 2 ngày sau, ở nhà đã nhận được tin tức đầy đủ về anh. Anh bị giam ở đâu, có khai báo gì không, bị tra tấn thế nào, vân vân. Không, anh không có quyền tiết lộ tổ chức của mình cho bất cứ người nào ở ngoài ngành, mặc dù người đó là đồng chí. Hơn nữa, Trường Sơn không ở trong nghề nên không thể nắm được những thủ đoạn lấy tin tức tinh vi của kẻ địch. Anh trả lời, tôi bị triệu hồi nhận mặt, tôi khai là Nguyễn Trường Hân, nhưng thằng Chiến Cá cứ nhất định bảo tôi là Nguyễn Văn Thương, cán bộ tình báo. Đồng chí Trường Sơn gật gù, anh đã nhận ra ý tứ trong từng lời nói của bạn. Cùng một câu nói đó, mỗi bên, ta và địch đều có thể hiểu theo những ý khác nhau. Trường Sơn hỏi thêm bạn, tình trạng sức khỏe lúc cậu bị thương thế nào? Dính đạn ở bắp chân phải, phần mềm, đùi trái, rách, bị đạn sứt ra, tôi vẫn đi được. Tốt lắm, nhớ gắng ăn uống để giữ sức khỏe. Cậu có cần gì không? Có. Gì vậy? Tôi muốn biết quê đồng chí ở đâu. Đồng chí Trường Sơn khoát tay, mình không trả lời được vì bí mật. Thôi, nói đùa đấy, mình phải đi đây, không bọn chúng nghi. Mình sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội. Bằng đi một dạo, mãi đến ngày 25 tháng 5 năm 1969, Trường Sơn mới đến gặp Thương. Anh rầu rầu nét mặt thông báo, tụi nó vẫn quyết định cưa chân đồng chí. Anh hạ thấp giọng nhận lỗi, đồng chí thông cảm cho, sức tôi chỉ có thể làm được vậy, chúng nó chỉ còn để lại 7cm xương đùi. Thương tìm lời an ủi bạn, chả sao, cụt giò rồi, nay chúng có cưa thêm một đoạn nữa cũng không có hề gì. Cảm ơn đồng chí đã chỉ vẽ cho tôi thêm hướng đấu tranh. Nghe hai chữ đấu tranh, Trường Sơn như bừng tỉnh, anh nói liền một mạch. Đồng chí đừng ngắt lời tôi, cứ nghe tôi nói. Có thể chúng ta không gặp lại nhau nữa. Chúng nó đã phát hiện ra những hoạt động của tôi và gán cho tôi là chủ mưu trong việc ngăn cản không cho tháo khớp xương hông của đồng chí. Lúc đầu, chúng nó tuyên bố là vết thương của đồng chí nặng nên phải cưa. Tôi nêu dẫn chứng và kết luận, vết thương phần mềm ban đầu chỉ chữa sau 15 ngày là khỏi. Chúng nó viện cớ, vết thương của đồng chí nhiễm trùng nên sẽ phải cưa tiếp. Tôi vặn lại, các ông giải thích thế nào về việc rút của người bị thương trầm trọng như thế 180cc máu. Chúng nó lại nêu lý do, tùy trong đoạn xương bị cưa, thối. Tôi vạch ra những cách chữa chạy và đề nghị được làm tờ cam đoan chữa khỏi mọi vết thương của đồng chí. Không còn lý lẽ gì để bào chữa nữa, những thằng ở Tổng nha An ninh đã tuyên bố thẳng, cưa chân là hình thức tra tấn mới, còn không khai báo, còn tiếp tục cưa, hết chân, đến tay, đến cổ. Trước sự việc như vậy, bọn bác sĩ ở đây đều im lặng, nhưng không muốn để mất tín nhiệm trước dư luận trong nước và thế giới, tội ác man dợ này của địch. Khoan đã, tôi cần báo thêm, đây là lần cuối cùng chúng cưa chân đồng chí, chúng nó nản rồi, nếu qua đợt thử sức này, đồng chí vẫn chiến thắng, chúng nó sẽ lập hồ sơ và chuyển đồng chí về một trại giam nào đó. Tôi khâm phục và hứa sẽ noi gương đồng chí, chúc đồng chí thành công. Nguyễn Trường Sơn cúi xuống ôm Thương, Thương cảm thấy má mình nóng nóng, anh choàng tay qua vai bạn, khẽ thốt lên, đồng chí... Sáng ngày 26 tháng 5 năm 1969, những tên đầu trâu mặt ngựa kéo vào phòng Thương, toàn những bộ mặt quen thuộc. À, có thêm hai thằng Mỹ da đen lực lưỡng, cánh tay to lớn hơn cả bắp đùi Thương. Thằng Đại úy Huệ nhăn nhở, mạnh giỏi chứ anh hai. Ông đã nhìn thấy, còn hỏi gì nữa? Thằng thiếu tá tâm lý Chiến chêm vô. Ông Hần dễ nổi nóng quá trời, chúng tôi muốn đặt vấn đề, vết thương bị nhiễm trùng với ông, cần phải tháo khớp mới bảo toàn được tính mạng, ông tính sao? Các ông cưa chân tôi 5 lần, hút mất 180cc máu còn chưa đủ sao? Vết thương sắp lành đã lên da non, sao các ông bảo là nhiễm trùng? Tên thiếu tá cười gằn, lựa lời nói khích. Ông Hân sợ tháo khớp sao? Nếu vậy ông phải khai với chúng tôi, mà đã khai là không giữ vững khí tiết, ông lựa chọn đường nào? Thường im lặng, phải dò xem kẻ địch muốn gì đã. Đồng chí Trường Sơn đã vận động được những tên bác sĩ tại nhà thương Long Bình này không bằng lòng tháo khớp. Đặt giả thiết chúng muốn làm công việc đó, chúng chỉ chụp thuốc mê cho anh là ổn, tại sao chúng lại phải hỏi dò anh? Tên trung tá Mỹ có bàn tay hộ pháp đã từng tra tấn anh 2 lần, xót ruột rục. Tại sao mày không trả lời, bằng lòng tháo khớp hãy ký vào đây. À, ra là thế, bọn chúng muốn có chứng cứ pháp lý để che giấu tội ác. biết đâu đây chẳng là điều kiện của mấy tên bác sĩ đặt ra cho chúng. Thường buồng sỏng, không biết chữ. Đại úy Huệ gà, bồ không biết chữ thì điểm chỉ cũng được. Qua đọc cho bồ nghe người ta ghi gì trong tờ cam đoan này nghe. Thường khoát tay, không cần. Tôi tuyên bố là vết thương của tôi đã gần khỏi, tôi không có đồng ý tháo khớp. Hết. Tên trung úy tình báo lắc lắc cái đầu ra vẻ ái ngại, hắn nói nhỏ nhẹ. Anh Tư, tôi và anh tuy ở hai chiến tuyến nhưng cùng nghề, từ đáy lòng xin thú thực là tôi rất khâm phục anh, nhưng tôi nghĩ là anh quá cứng nhắc. Anh có bao cách để tự cứu mình, ví dụ anh trá hàng rồi tìm cách thoát thân, hay cứ hứa hẹn bâng quơ vài câu để hoãn các cuộc tra tấn lại. Lúc đó vết thương của anh đã lành, ai còn dám cưa chân anh nữa. Thế nào, tôi nói có đúng không, đồng nghiệp? Thằng này nói giọng miền Bắc, quê nó ở đâu? Nó có cái giọng lưỡi khẩu Phật tâm xà, nghe cứ ngọt rớt. Thường đột luôn. Thứ nhất, tôi không phải là đồng nghiệp với ông. Thứ hai, tôi không có quen ngoắt ngoéo, lọc lừa, nên cứ nghĩ sao nói vậy. Vậy mày nghĩ hôm nay chúng tao sẽ làm gì mày? Hỏi cung và tra tấn. Bồ muốn vậy sao? Đó là việc của mấy người. Tên Mỹ hộ pháp quyết định. Nếu vậy, ta nên chiều ý ông Hân. Nào, bắt đầu. Mãi tới lúc này, hai tên Mỹ da đen mới có việc làm. Chúng đè thương nằm ngửa. Tên Mỹ hộ pháp cầm một chiếc roi mây nhứ nhứ vào mặt thương. Mày nói vết thương sắp khỏi. Tao nói vết thương này nhiễm trùng. Ai đúng? Tao đúng. Vút, ngọn roi quất chúng vào vết thương đùi. Thương rướn nảy người lên. Tên Mỹ trao roi cho kẻ đứng cạnh. Tên thiếu tá Nam Triều Tiên mắm môi mắm lợi vụt. Ngọn roi quái ác như một lưỡi dao sắc chém dọc xương đùi. Thương quằn quại trong máu. Ngọn roi lại truyền tiếp. Tất cả những thằng đứng quanh thương đều nhận roi và đều giang thẳng cánh để trổ tải tra tấn. Trong khi đánh, chúng không hỏi anh một câu nào. Mỗi thằng giữ một nét mặt khác nhau. Đứa hầm hầm tức giận, đứa cười cợt hà hê, và có đứa trầm tĩnh, lạnh nhạt, thờ ơ. Cái khổ của thương là không bị trói mà bị hai thằng Mỹ da đen đè chặt. Mỗi lần cựa mình, nghiêng người tránh đòn, chúng lại ấn chặt anh xuống, xê xịch người anh, điều chỉnh để cho cái mỏm chân cụt nhô ra khỏi thành giường. Thương không bật một tiếng kêu rên, anh bấm chặt 10 đầu ngón tay xuống nệm, cắn chặt hàm răng trên lên môi dưới. Hết một vòng, Thương nhận 11 ngọn roi của 16 đứa có mặt trong phòng, 3 viên bác sĩ từ chối và 2 người Mỹ da đen không dám đánh anh. Tên Mỹ hộ pháp không cần lau những vết máu, những thịt vụn của Thương dính trên người, hắn rít giọng nói với đồng bọn. Các ngài đã chứng kiến cái gan cộng sản, nó không khóc, không van xin, không ngất xỉu. Nếu đổi vị trí, các ngài có dám chịu đựng được như nó không? Thế nào, ta chuyển sang bước thứ hai chứ? Hắn hất hàm về phía mấy tên bác sĩ, bây giờ đến lượt các ông. Chúng nó tiêm thuốc tê, chúng nó gây mê. Không hiểu chúng dùng loại thuốc gì khiến cho thương không ngất cũng không tỉnh. Đầu óc anh quay cuồng trống rỗng. Rõ ràng anh có thể nghe rõ tiếng lưỡi cưa đang nghiến ken két vào xương đùi ở gần hông. Anh không cảm thấy đau. Bộ mặt của những tên đao phủ đứng trước mặt anh cứ nhòa đi. Anh không phân biệt được chúng là Mỹ, là Ngụy hay bọn Nam Triều Tiên. Nhưng anh vẫn nhớ chúng là kẻ thù. Từng thằng một cúi sát người anh, ghé vào tay anh rỉ rả. Anh Tư Hiếu, anh có nhận ra tôi không? Đồng chí Thương có cần nhắn gì về gia đình không? Có công văn khẩn cần chuyển ngay nhé. Trong cơn mê màng, Thương còn đủ minh mẫn để nhận ra màn kịch mà chúng đang đóng. Chúng muốn anh lầm tưởng chúng là đồng đội, để bộc lộ một vài dấu hiệu nào đó xác nhận anh là tình báo. Cái thứ thuốc quái quỷ nào đó của Hoa Kỳ làm cho con người anh lâm vào tình trạng vất vưởng, bay bổng, chơi vơi. Vẫn cảm thấy lưỡi cưa thép đang cưa chân mình, vẫn nghĩ rằng mình đang trả lời những câu hỏi của đồng chí. Nhưng Nguyễn Văn Thương không mắc lừa, thần kinh anh rất vững, anh quyết định dùng vũ khí không biết để trả lời cho mọi câu hỏi. Anh bảy trần hẹn gặp, sao đồng chí đến trễ? Không biết. Nè, trong lý lịch đồng chí ghi lộn ngày vào đảng rồi, không biết. Đồng chí mới được đề bạt lên cụm phó, phải khao anh em chứ, không biết. Nguyễn Văn Thương không nhớ là bọn chúng đã rót vào tai anh những câu thầm thì gì nữa, và còn bao nhiêu lần anh đã nhắc đi nhắc lại như một cái máy, 2 tiếng, không biết. Khi tỉnh dậy, anh nhớ ngay đến lời của đồng chí Trường Sơn. Chúng nó quyết định cưa lần nữa, chỉ còn để lại 7cm xương đùi. Chúng nó đã băng bó cẩn thận cái chỗ mà chúng vừa dùng roi mây quất cho tơi tả, rồi sau đó cưa cụt thêm. Ôi cái trò nhân đạo của Mỹ, Ngụy, những kẻ đã tra tấn thương rất dã man, đã dùng cưa sắt cưa chân anh 5 lần, nhưng anh không hề khai báo một lời nào với địch. Đó là ngày 11 tháng 2 năm 1969, đánh dập nát mu bàn chân trái, cưa nửa ống xương bắp chân phải. Ngày 29 tháng 3 năm 1969, tiếp tục cưa chân phải đến sát đầu gối phía dưới. Ngày 13 tháng 4 năm 69, tiếp tục cưa chân phải đến trên đầu gối. Ngày 27 tháng 4 năm 69, chúng vẫn áp dụng phương pháp tra tấn cực kỳ dã man, vô nhân đạo với thương. Không lấy được lời khai nào của anh, chúng đã đè anh ra, tiếp tục cưa ngang xương đùi trái phía trên đầu gối chừng 15cm. Một tháng sau, Thương bị bọn chúng chuyển về trại giam Hố Nai. Thương vui vì nhớ đến lời của đồng chí Trường Sơn. Chúng nó nản rồi, nếu qua đợt thử sức này, đồng chí vẫn chiến thắng, bọn chúng sẽ lập hồ sơ và chuyển đồng chí về một trại giam nào đó. Từ ngày bị cưa chân, Thương đã không gặp lại Trường Sơn, không rõ anh có còn ở nhà Thương Long Bình nữa không. Đến ngày chia tay, Thương có được gặp anh không? Nguyễn Văn Thương không bao giờ đạt được nguyện vọng đó nữa. Mãi cho đến ngày trao trả tù binh năm 1973, Thương mới biết rõ số phận của đồng chí mình. Năm 1970, bọn địch đưa Trường Sơn về trại giam Biên Hòa. Anh đã lãnh đạo tù binh đấu tranh. Trong một lần tra tấn, hai thằng Mỹ đã nhảy lên ngực anh, giẫm đạp, khiến tim anh bị văng ra. Anh hy sinh anh dũng trước sự kính phục của đồng đội và sự khiếp sợ của kẻ thù. Chiếc xe bịt bùng dừng lại trước cửa văn phòng trại giam Hố Nai. Những người tù gầy khẳng khiu, cặp mắt trũng sâu làm nhiệm vụ trực, sách cáng chạy đến, họ đứng sững lại giây lát. Trước mắt họ, một hình ảnh rùng rợn, thiểu não hơn họ tưởng. Một bộ xương người không chân, biết cử động chậm chạp. Họ đặt cáng xuống, người bị thương nằm trơ tại chỗ. Anh không có nạng và cũng chưa đủ sức để ngồi dậy. Những người tù giục nhau, mày trèo lên xe bế đồng chí ấy xuống, đưa cáng đây, không cần để tôi cõng, đồng chí ôm vai tôi. Thương ôm cổ bạn, người tù thứ hai cởi chiếc áo rách chạy theo để che nắng cho anh. Hai người tù khác khênh chiếc cáng không đi đằng sau đưa vào B-15. Các bạn tù súng lại hỏi, trời đất sao lại đến nông nỗi này, bị thương lâu chưa đồng chí, dính bom hay đạn pháo? Thương đã tranh thủ để tố cáo tội ác của giặc. Anh kể vắn tắt những sự việc đã xảy ra với mình. Đứng gần đó, mấy tên lính gác tò mò lắng nghe. Mãi đến khi thấy bóng tên chúa trại phía xa, chúng mới lên giọng. Nè, thằng tù mới, thằng Hân, mày là thứ mấy? Út, Út Hân, mày phải nhớ, nhập gia tùy tục, ở trại giam này không có được phép tuyên truyền cộng sản. Thường quắc mắt, phép vua còn thua lệ làng, lệ của tao đặt ra là kẻ nào gọi mình bằng gì, mình sẽ gọi lại nói như vậy, tao chỉ nói lên sự thật. Mấy tên lính đã định xông tới, nhưng bị những người tù đứng gần cản lối. Họ khênh Thương vào trong phòng, dành cho anh một chỗ rộng hơn, thoáng hơn trên nền xi măng. Tối hôm đó có một người đến gặp Thương. Đồng chí Hân, tôi là Phạm Xuân Hồng, tức Út Phụng, đảng ủy nhà lao cử tôi đến bắt liên lạc với đồng chí và phổ biến cho đồng chí một số việc. Nguyễn Văn Thương ngạc nhiên, chen lẫn ít nhiều cảnh giác. Anh có giấy sinh hoạt đảng đâu? Ở trại giam này, anh chưa nhìn thấy một người quen biết nào cả. Vậy ai bảo đảm cho anh? Chả lẽ trung tâm đã biết tin anh phải đưa về đây? Tại sao Út Phụng nói đến đảng ủy nhà lao một cách không dè dặt? Nhớ Út Phụng là điệp viên đóng giả người tù thì sao? Áng chừng như đoán được nỗi phân vân của bạn, Út Phụng tâm sự. Đồng chí Hân, ở trong trại giam có trường hợp không nên quá câu nệ về nguyên tắc. Tuy chưa có ai giới thiệu, nhưng những vết thương trên người và thái độ của đồng chí trước quân thù là bằng chứng bảo đảm nhất. Tôi có trách nhiệm trình bày để đồng chí hiểu về trại của chúng ta. Khu A của chúng ta có từ B1 đến B22. Khu C là nơi giam giữ 600 anh em, cả trai lẫn gái. Trại có 30 hàng rào dịch thép gai và hai loại tù. Loại có chữ TB to viết bằng hắc ín là tù binh. Loại này tốt, đáng tin cậy, nhưng phải đề phòng những tên tay sai của địch giả danh. Loại thứ hai viết chữ TB nhỏ hơn bằng mực là những tên chiêu hồi, hãy coi chừng. bọn này sẵn sàng bán rẻ đồng chí để làm vừa lòng quân thù. Đồng chí tự tìm hiểu thêm. Trước mắt có việc gì đề đạt, đồng chí chỉ liên hệ với riêng tôi. Tôi là bộ đội, hiện là bí thư chi bộ B15. Tuy đã có cảm tình, nhưng Nguyễn Văn Thương chưa trao đổi gì với Út Phụng. Từ ngày bị bọn địch bắt, đây là lần đầu tiên anh được tự do trò chuyện với đồng chí. Đồng chí đó đang nằm ngay cạnh anh, bình tĩnh, tự tin, không phải né tránh như đồng chí Trường Sơn. Nguyễn Văn Thương có nên cảnh giác với con người này không? Không nên, đảng đã tìm đến mình, thời cơ có 102 này không nên bỏ lỡ. Phải bám lấy Út Phụng và qua Út Phụng để nhận những chỉ thị của đảng. Tuy vậy, khi chưa có những bằng chứng xác đáng về việc Út Phụng là bí thư chi bộ, Thương cũng không được phép tiết lộ về mình. Anh đề nghị, nếu đồng chí có điều kiện liên lạc với tổ chức của ta, đồng chí báo cáo là tôi đã về đây. Ngừng một lát, Thương bổ sung, Nguyễn Trường Hân là tên giả, ở nhà không biết đâu. Tôi bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 1969 ở ấp chiến lược Mỹ Phước. Út Phụng không hỏi gì thêm. Ngay hôm đó, anh báo cáo nhận xét của mình với đảng ủy. Hân là một đồng chí rất tốt, rất kiên cường. Tôi đề nghị bổ sung vào chi ủy. Đề nghị đã được chấp thuận. Ngay ngày hôm sau, Thương được triệu tập cuộc họp chi ủy. Anh ngỡ ngàng trước việc này. Ở đơn vị anh đã được anh em bầu làm bí thư chi bộ, nhưng có được sự tín nhiệm đó phải trải qua một thời gian thử thách dài. Còn ở đây mới có 2 ngày. Thương được phân công phụ trách tuyên huấn kiêm luôn tổ trưởng một tổ đảng viên, Hoàng Tư và anh. Vào những ngày này, ở trại giam Hố Nai có một sự xáo trộn, bọn địch đưa 500 tù binh ra đảo Phú Quốc. Út Phụng ở trong số này, Nguyễn Văn Thương được chỉ định là bí thư chi bộ thay cho Út Phụng. Trong chi ủy chỉ có 2 người, Thương và Võ Văn Châu. Cũng có ý kiến đề nghị không nên trao nhiệm vụ bí thư cho Hân, bởi Hân không đi lại được, chưa hiểu ta, hiểu địch, chưa có gì bảo đảm là đảng viên. Đồng chí Vĩ, đảng ủy viên của nhà Lao khi bị bắt là đại úy, đã giải thích. Chúng tôi nhận được tin chính xác, đồng chí Hân tên thật là Nguyễn Văn Thương, đảng viên, cán bộ tình báo, cấp bậc, chuẩn úy. Đồng chí Thương là tấm gương sáng về tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Nguyễn Văn Thương nhận quyết định của đảng ủy nhà Lao. Việc đầu tiên của đồng chí bí thư chi bộ là sản xuất truyền đơn. Anh trao cho Võ Văn Châu 5 tờ truyền đơn do tay anh viết. Đồng chí đưa anh 6 sang dùm. Đảng ủy định phát động một cuộc đấu tranh đòi kẻ địch nới rộng quy chế nhà tù đối với phụ nữ và thiếu nhi. Võ Văn Châu vừa ra khỏi nhà thì bị bọn địch bắt. Chúng lôi được ra những tờ truyền đơn rồi cật vấn. Đứa nào viết đây? Tôi. Mày định đưa đi đâu? Đi dán nơi công cộng. Chúng bắt Châu ngồi vào bàn, viết lại tờ truyền đơn, không phải nét chữ của anh. Bọn chúng đã dùng mọi cực hình để tra tấn anh, không chịu nổi, Châu đành phải thú nhận. Tôi nghĩ ra nội dung truyền đơn, tôi nhờ anh Hân viết dùm. Võ Văn Châu đã gánh phần trách nhiệm chính, nhưng anh đã không lường hết hậu quả tai hại của lời khai, bởi trong hồ sơ của mình, Nguyễn Văn Thương khai là mù chữ. Khi bị gọi lên đối chất, Thương khẳng định, tôi mù chữ, tôi không có biết viết. Với mục đích thanh minh, đồng thời cũng muốn gà bạn lời khai, Võ Văn Châu lên tiếng, tôi thừa nhận là truyền đơn này do tôi nghĩ ra, tôi tự tay viết, nhưng mấy ông so tự giảng thấy không đúng, anh Hân, tôi nhờ anh viết dùm phải không? Không, tôi mù chữ. Dù có là ngu ngốc đến đâu, kẻ địch cũng có thể dễ dàng nhận biết ra sự thật. Tên trại trưởng đã tuyên bố, tao bảo đảm không đụng đến một sợi lông chân mày, tao sẽ cho mày ăn 2 bữa no đủ, có người hầu hạ, cơm bưng nước rót tận nơi. Hắn thì thầm hạ lệnh cho tụi lính coi ngục, rồi nói tiếp rất trịnh trọng, lấy danh dự trại trưởng, thiếu tá Mã Xuân Huy, ta sẽ đương đầu đọ sức với các ngươi, ta sẽ không rút lui nếu nhà ngươi không nhận là đã viết tờ truyền đơn này. Những tên lính coi ngục đã khiêng Thương đến gần chiếc thùng Castro, một loại thùng sắt rỗng hình khối hộp mỗi chiều khoảng chừng 2 mét. Chúng nhốt Thương vào khóa lại. Thương cười thầm, tưởng giờ trò gì, ở đây cả năm tao vẫn chịu được. Nhưng Nguyễn Văn Thương đã chủ quan bởi anh chưa biết. Ở trại giam Hố Nai, ngoài viên thiếu tá trại trưởng Mã Xuân Huy, còn có một thiếu tá bác sĩ Nguyễn Cao Các, viên chuẩn úy trưởng ban an ninh Tư Niên và đại úy tâm lý chiến Huệ Lùn gộp thành một bộ tứ ác ôn. Chúng quyết định trừng phạt Thương. Choang! Thương giật thót mình, có một kẻ nào đó ném đá vào thùng sắt, rồi lại có tiếng máy nổ phành phạch ở ngay bên cạnh. À, bây giờ Thương đã hiểu rồi, thằng Huy dám lớn tiếng thách thức là có cơ sở của nó. nằm trong cái thùng sắt đặt ngay cạnh chiếc máy nổ ầm ầm, tiếng vang sẽ nhân lên gấp 3-4 lần. Người bị nhốt ở trong thùng không đủ sức để chịu đựng. Choang, lại một hòn đá nữa ném tới. Âm mưu của kẻ địch hiểm độc thật. Chúng buộc thương phải luôn ở trong cái cảnh nơm nớp. Choang! Như vậy là cứ chừng 5-10 phút, chúng lại ném một hòn đá cỡ to nhỏ khác nhau. Thường cố phớt lờ, nhưng không thể nào thích nghi ngay được với hoàn cảnh. Anh tưởng như mình sẽ phải phát điên lên mất. Tiếng máy nổ rồ to làm chiếc thùng rung rung. Người như nằm trong một cái trống, bị người đứng ở ngoài gõ mạnh, gõ liên tục lên mặt trống. Thường cảm thấy nhức đầu kinh khủng trong lúc phải nơm nớp đề phòng các hòn đá từ tứ phía ném tới. Thường nằm ngửa giữa thùng, trong óc anh hiện lên hình ảnh hai em. Vợ anh ra sao rồi? Cô ấy có biết tin anh đã bị bắt chưa? Tội nghiệp, bao nhiêu nỗi đau khổ chồng chất cô ấy chịu sao nổi? Em ơi, anh sẽ xứng đáng với em, với con. Địch đang hành hạ cơ thể anh từng giây từng phút. Song anh không có đầu hàng chúng đâu, em cứ tin ở anh. Ngày thử thách khủng khiếp đầu tiên trôi qua, những ngày tiếp theo cơ thể của anh đã thích nghi dần với hoàn cảnh mới, anh chịu đựng dễ dàng hơn. Sang tới ngày thứ 15, Nguyễn Văn Thương ở trong cái cát xô. Những ngày đầu, Huy, Các, Niên, Huệ thay phiên nhau tạt qua chỗ Thương hỏi: thế nào, nhận viết truyền đơn chứ bồ? Không. Đến ngày thứ 10, tên Huy ra lệnh: từ ngày mai không có ai hầu mày nữa, tao cúp tiêu chuẩn, chỉ cho mỗi bữa bát cơm và một lon nước. Thường thích tú: thiếu tá bỏ cuộc rồi sao? Hắn giận dữ: không đâu, chỉ là thêm điều kiện cho cuộc đua thôi. Nguyễn Văn Thường dần dà thích nghi với hoàn cảnh. Cái thùng mỗi chiều chỉ có 2 mét, nhưng đối với Thương không phải là ngắn. Anh có thể ngồi dậy dựa lưng vào thành thùng. Ngồi như vậy không ổn lắm. Đã có lần một hòn đá ném trúng ngay chỗ đầu anh tựa. Thương bị choáng váng mất 10 phút. Rút kinh nghiệm, Thương cứ ngồi ở giữa thùng, dùng hai tay chống xuống đáy, nâng cả người lên, chuyển dần về phía trước. Do vết thương còn rất đau, Thương chỉ có thể nhích được từng tí một. Đôi cánh tay phải làm cái chức năng của chân nên mỏi nhừ, các ngón tê buốt. Những lúc mệt quá, Thương nằm xuống nghỉ. Tiếng âm y của máy nổ và tiếng chói tai của những hòn đá liên tục ném tới không còn ảnh hưởng nhiều đến Thương nữa. Mỗi ngày đi qua, bọn chúng chềnh màng dần trong việc quấy rối Thương, nhất là về ban đêm. Thương được ngủ đẫy giấc hơn. Những khó chịu về những nhu cầu tối thiểu của con người bị chà đạp cũng được Thương thu xếp tạm ổn. Thương không được tắm giặt, không được đánh răng rửa mặt. Điều đó không quan trọng lắm, không mặc quần áo cũng chả sao. Khổ nhất là những thứ do chính mình thải ra. Trong cái thùng sắt này, Thương biết đặt hố xí ở đâu. Kia rồi, một cái kẽ thùng nhỏ, một lỗ thùng nhỏ rộng đồ chừng 2 cm, dài khoảng chừng 3 cm. Làm thế nào để đưa được phân ra ngoài? Nếu không giải quyết kịp thời, không khí trong cái khối sắt chật hẹp này bị ô nhiễm và Thương sẽ khó lòng mà chịu nổi. Giá như Thương có một mẩu sắt để khoét rộng cái kẽ hở đó. Ước mơ cao quá. Thương hạ thấp, giá như có một cái que nhỏ để đùn phân ra. Biết tìm đâu ra nó trong hoàn cảnh này. Không còn cách nào khác, Thương đành phải dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái để làm cái việc bất đắc dĩ ấy. Hàng ngày trước bữa ăn sáng, anh phải dành một ngụm nước trong cái khẩu phần ngày càng ít ỏi của mình để súc miệng và rửa ngón tay. Vào khoảng đêm thứ 14, Thương tỉnh dậy khi nghe có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Hân, Hân, đồng chí Hân. Ai? Tôi Châu đây. Xin lỗi đồng chí về lời khai hèn mạt của tôi. Anh em đấu tranh quyết liệt về vụ đồng chí, chúng nó sẽ phải đầu hàng. Đồng chí cần gì không? Thương nhớ ngay đến cái nhu cầu cấp bách của mình. Đồng chí kiếm cho tôi một cái que nhỏ, tôi không hề oán đồng chí, báo cáo hộ là tinh thần tôi rất vững. Nhận được cái que nhỏ, món quà quý báu bạn tuồn cho, Nguyễn Văn Thương trằn trọc không sao ngủ được. Anh nghĩ nhiều đến Võ Văn Châu, chắc Châu đã đau khổ nhiều về việc làm của mình. Việc rời trại đến với anh vào ban đêm thật mạo hiểm, chúng nó dễ dàng bắn chết Châu nếu chúng phát hiện thấy. Hết ngày thứ 15, Mã Xuân Huy gỡ thể diện bằng một mệnh lệnh mới, đem thằng Hân về ra mở xà lim cấm cố. Kẻ địch đã đẩy Thương ra Phú Quốc, Thương hơi buồn, anh muốn được ra Côn Đảo, ra đó anh có điều kiện để tìm mộ má và thăm chuồng cọp, nơi ba anh đã từng bị giam giữ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính phủ Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Một ngày sau, đồng chí Đặng Cúc cùng các cán bộ tình báo của Cục Tình báo Quân sự đã có mặt tại số 3 Bạch Đằng, trụ sở cơ quan tình báo quốc gia của Nguyễn Văn Thiệu tại Sài Gòn. Một trong những việc làm đầu tiên của Cục là nghiên cứu hồ sơ lưu trữ của các cán bộ tình báo đã bị bọn địch bắt giam. Hồ sơ Nguyễn Văn Thương không xếp ở vần thờ mà xếp theo vần hát, theo cái tên mà anh đã tạo ra. Một tập hồ sơ dày cộm của người tù binh mang số 7218 được chúng chia thành nhiều phần. Lời khai của nhân chứng, kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, xác nhận của bị can, vân vân. Đọc lại từng bản ghi chép có chữ ký của viên trung tá Mỹ, viên thiếu tá Nam Triều Tiên, thiếu tá Mã Xuân Huy, trại trưởng nhà Lao Hố Nai, rồi trung tá Bùi Bằng Lực, trại trưởng trại Phú Quốc, đại tá Lê Vĩnh Đắc, quyền đảo trưởng đảo Phú Quốc, ta mới càng hình dung rõ chặng đường đã trải qua của đồng chí Nguyễn Văn Thương. Trong hồ sơ, chúng ghi chi tiết từng ngày về 3 lần giam anh, cưa chân anh ở trại giam Lê Văn Duyệt, 7 lần tra tấn, nhốt và cưa chân tại quân đoàn 3. Tại hố này, bọn chúng mô tả tỉ mỉ. Các xô kín mít không có ánh sáng lọt vào, mỗi bữa tù binh được 2 bát cơm nhạt và 1 lon nước lã. Tính đến ngày bị đày ra đảo Phú Quốc, tù binh 7218 đã bị biệt giam cấm cố 18 tháng trong vòng 20 tháng ở hố này. Càng nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh, ta càng căm phẫn những tên chiêu hồi phản bội. Không riêng thằng Chiến Đá mà những tên bán mình cho giặc đã làm những tờ trình dài dằng dặc công khai mọi hiểu biết của bọn chúng về người giao liên tình báo Nguyễn Văn Thương. Tài liệu điều tra của các điệp viên rồi biên bản về những cuộc điều tra tại chỗ ở ấp chiến lược Mỹ Phước, nơi Thương bị bắt, ở An Điền, nơi Thương vờ nhận là sinh quán, đều có thêm nhiều bằng chứng để kết luận Nguyễn Văn Thương là tình báo viên. Nhưng anh đã bỏ qua mọi chứng cứ đó. Trong lời xác nhận của bị can, trước sau như một, kẻ địch chỉ ghi được vẻn vẹn có mấy dòng. Họ tên cha Nguyễn Văn Tùng, họ tên mẹ Lê Thị Đào. Tùng là tên chú Tư Tùng và Đào là tên vợ của bác Sáu Nửa. Họ tên vợ chưa có, học lực mù chữ, nghề nghiệp trốn quân dịch lang thang. Qua từng dòng ghi chép của kẻ địch, các cán bộ tình báo đầu tiên có mặt ở số 3 Bạch Đằng đều vô cùng tự hào về người đồng chí của mình. Trong cuộc đua không cân sức này, Nguyễn Văn Thương đã thắng, anh đã trở về trong tình thương yêu của đồng bào, đồng chí. Năm 1973, Thương được ở trong danh sách trao đổi tù binh giữa ta và Mỹ ngụy đợt đầu. Anh được bọn địch trao trả tại Sầm Sơn và được điều trị tại đoàn an dưỡng Việt Bắc. Tại bệnh xá của đoàn, sau khi khám nghiệm từng vết thương của anh, các bác sĩ của ta rất căm thù trước sự tâm hiểm và độc ác của kẻ thù. Trong lúc cưa chân anh lần cuối, bọn chúng đã cố tình kéo vát lưỡi cưa để lại một đoạn xương mông chéo không bằng phẳng. Quá kinh khủng, sức một con người liệu sao có thể chịu đựng nổi. Dù là ca mổ trong điều kiện vô trùng, có thuốc mê, có tiếp máu, những người tể thuốc quân đội rất muốn làm chân giả cho anh, nhưng không ai dám cả gan đưa anh lên bàn mổ để cưa cái mỏm xương vát chéo. Dù sao cũng phải tính là lần cưa thứ 7. Các bác sĩ nói cho Thương nghe mọi điều hơn lẽ thiệt. Anh bình thản: thằng để cưa chân để tàn phá cơ thể tôi, còn việc làm của các bác sĩ là cứu tôi, các đồng chí cứ yên tâm, tôi chịu đựng được. Nguyễn Văn Thương đã vui vẻ tự nguyện và mong chóng đến ngày được lên bàn mổ. Ca mổ không phức tạp lắm và đã được hoàn thành nhanh chóng. Được các y bác sĩ chăm nom, chăm sóc tận tình, Nguyễn Văn Thương đã lại sức rất nhanh. Hàng ngày sau chừng nửa giờ, mặc đôi chân với đủ loại dây buộc quanh đùi, vòng chạy quanh háng, chằng ngang bụng. Nguyễn Văn Thương chống nạng tập đi. Anh dùng nạng và bàn chân phải làm chủ, hất chân trái về trước, bước một bước dài. Khi dùng chân trái và một chiếc nạng làm chủ, anh chỉ dám nhích chân phải thêm vài phân. Mỗi bước đi là một lần vặn vẹo cơ thể, đau chân, mỏi tay. Nhưng dần dần Thương cũng đạt được tốc độ 500 mét trên giờ. Thương vui lắm, kẻ địch muốn biến anh thành một kẻ tàn phế vô dụng. Nhưng đảng và nhà nước ta chấp chân mới cho anh. Tháng 10 năm 1976, sau khi xác định thương binh loại 7/8, chuẩn úy Nguyễn Văn Thương được trở về quê cũ. Anh gặp lại gần hết những người ruột thịt. Má hai Kiều năm đó đã 65 tuổi nhưng hãy còn khỏe. Dắt hai em lúc đó là cửa hàng trưởng cửa hàng bán lương thực đến trao tận tay con rể vẻ hề hả. Tao nuôi báo cô má con nó mãi, bây giờ tao trao lại cho mày, Liêm lại với ba đi con. Thằng Liêm ngỡ ngàng, từ tuổi nhỏ nó không có ba. Thế rồi mọi người xung quanh cho biết ba nó là cảnh sát ác ôn, nó hỏi má, má không nói. Sau ngày giải phóng miền Nam, má mới cho nó biết tên ba và những việc ba đã làm. Nó không ngờ, tuy vậy nó cũng đến gần thương ngượng ngùng, nhỏ nhẹ thốt ra tiếng gọi trìu mến. Ba, thường vuốt tóc con lòng sung sướng, con tên chi? Dạ con tên Liêm, Trần Văn Liêm. Cô Ngọc lúc này đã là cán bộ của xí nghiệp may mặc quốc doanh thành phố Hồ Chí Minh đã hỏi đùa. Nè chớ ba cháu họ Nguyễn, sao cháu họ Trần? Liêm phụng phịu, Trần là họ má con, dì út họ cũng biết. Những người có mặt trong buổi đón thương đều cười vui vẻ. Hai em không nói, chị nhìn chồng buồn vui lẫn lộn. Hơn 10 năm từ ngày xuất giá đến hôm nay chị mới công khai nhận chồng, nhưng cơ thể chồng chị đâu còn nguyên vẹn như ngày cưới. Chị rất muốn xà đến với anh, tự tay sờ những vết thương của anh. Chắc là anh đau đớn lắm. Anh khỏi lo, em đủ sức chăm sóc anh chu đáo. Tối hôm đó nằm bên chồng, hai em đã trút hết mọi nỗi niềm thương nhớ sau bao tháng năm xa cách. Chị không quên bàn với chồng, ngày mai anh lên ủy ban thay họ Nguyễn cho con, thằng nhỏ 10 tuổi rồi mà. Hai em khóc tức tưởi, chỉ không muốn kể lại cho chồng nghe nỗi dằn vặt đau đớn của người phụ nữ khi phải khoác trên mình cái tiếng chửa hoang, phũ phàng quá. Cũng may là còn có những người thân trong gia đình hiểu cho chị, nhưng chị không biết giải thích thế nào cho con. Nghe những lời đồn đại về má, thằng Liêm đã nhiều lần phụng phịu, má, ba con đâu? Ba con chết rồi, không phải, tụi nó bảo con không có ba. Đứa trẻ mới 5-6 tuổi chưa thể hiểu biết những điều nó nói. Hai em ôm con vào lòng, không thể thổ lộ hết mọi điều bí mật với con, và cũng không nên để con trẻ mang theo nỗi nhục, nỗi ấm ức trong lòng. Hai em phải lựa chiều an ủi con. Con có thương má không? Liêm thương má. Con có tin và nghe lời má không? Có. Con có ba, con có nhớ không? Dạ nhớ. Hai em biết mình vẫn chưa thể xua tan nỗi thắc mắc của con trẻ, nhưng không còn cách gì làm khác hơn nữa. Anh thương về, đem danh dự về cho chị. Từ ngày mai, chị dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người, con chị sẽ mang họ bố. Sáng hôm sau, hai em đẩy xe đưa chồng lên trụ sở ủy ban. Hai vợ chồng được tiếp đón niềm nở. Khi nghe trình bày hết sự việc, đồng chí cán bộ Ý Tứ đuổi khéo hai em. Tôi muốn thảo luận riêng với anh hai đôi chút, cảm phiền chị hai ra ngoài chờ cho chút xíu. Hai em ra khỏi phòng, đồng chí cán bộ đã dì tai anh. Thằng Liêm là con hoang của tên trung úy cảnh sát ác ôn, đồng chí cần phải cảnh giác, chớ có nhẹ dạ cả tin. Chồng thấy đồng chí bị thương thế này, con đó hắn muốn lợi dụng uy tín chính trị của đồng chí. Nguyễn Văn Tương ớ người, cổ họng anh như có một vật gì chẹn ngang lại. Anh biết giải thích với người đại diện chính quyền như thế nào đây? Đồng chí ấy hoàn toàn có lý, khuyên bảo anh hết sức chân tình. Anh biết kiếm đâu ra bằng chứng về mặt pháp lý rằng thằng Liêm chính là con anh. Vợ chồng anh không có giấy hôn thú và anh cũng chưa được phép công khai nhận mình là cán bộ tình báo. Không một ai ở quê của má Kiều đứng ra xác nhận về mối quan hệ vợ chồng giữa anh và hai em được. Biết giải thích cho hai em thế nào đây, đành phải nói thẳng mọi chuyện với vợ. Hai em lại tủi thân, suốt đêm qua chỉ nghĩ đến giây phút cầm tờ giấy khai sinh mới của con có ghi rõ ràng tên ba, tên má, thế mà bây giờ đây hy vọng bỗng tiêu tan. Sao kỳ quá vậy, chồng tôi đây, có má tôi, em trai, em gái tôi, có cả cô Ngọc, bác Sáu Nửa, chú Tư Tùng xác nhận mà chưa được sao? Nguyễn Văn Thương hiểu nỗi lòng của vợ, nỗi oan ức về cái tiếng gái không chồng mà chửa đã giày vò cô suốt hơn 10 năm qua. Hai em muốn trút bỏ sớm phút nào hay phút ấy. Anh an ủi vợ, gần 4.000 ngày em còn chờ đợi được, em ráng chịu thêm vài ngày nữa, anh vào trong đơn vị bàn với các anh hướng giải quyết. Các anh ở cục tình báo đã không ngờ cái vụ đám cưới bí mật năm xưa còn để lại những phiền phức cho anh hôm nay. Các anh đã cử ngay anh Ba Hợi, người chủ hôn đám cưới bí mật năm xưa, ra ủy ban trình bày sự thật. Nguyễn Văn Thương đưa vợ và con đến ủy ban, đồng chí chủ tịch đã dành cả một giờ để tiếp chuyện khách quý. Đồng chí kéo cháu Liêm vào lòng, chỉ anh Thương hỏi, ai đây? Dạ, thưa bác, ba cháu. Không phải, cháu không có ba mà. Thưa bác, ngoại và má cháu đã kể hết cho cháu nghe rồi. Vậy cháu ưng mang họ Nguyễn hay họ Trần? Thưa họ Nguyễn. Đây, cháu cầm lấy. Liêm đưa tấm giấy khai sinh còn thơm mùi mực cho má. Hai em lẩm nhẩm đọc, Nguyễn Văn Liêm. Nước mắt chị trào ra, hạnh phúc quá chừng. Từ nay mọi người hiểu nỗi lòng của chị. Chị còn chưa kịp cảm ơn đồng chí chủ tịch, anh Thương đã đề nghị. Đồng chí có thể cấp luôn giấy giá thú cho chúng tôi được không? Đồng chí chủ tịch cười vang đùa. Con 11 tuổi mới đi lấy giấy giá thú, ông bà định ghi ngày cưới bao giờ, hôm nay nhé. Hai em nhanh nhẩu, dạ tùy bác, hôm nào cũng được. Ủa cô hai, giấy giá thú mà ghi cưới hôm nào cũng được à? Xem nào, giấy giới thiệu anh Ba Hợi đưa tới, có ghi rõ ngày cưới đấy, để anh em làm luôn cho ông bà. Hai em sung sướng, hai em mừng rỡ, cô trao hai tấm giấy cho má hai kiều. Má hai đơn giản hơn, thằng chồng mày về đó, ba con nó giống như hai giọt nước, có ai mà dám nói này nọ, còn đâu chi mà phải ngại, trồng cây mãi rồi cũng có ngày ăn quả chứ. Hai em không muốn cãi má, má đâu có chịu đắng cay tủi nhục như con, dù sao má cũng có lý, chồng chị đã về, còn ai dám dị nghị điều nọ tiếng kia nữa. Từ nay chị sẽ sống bên anh, bên người chồng yêu quý, rất mực tân thương của chị. Chúng tôi đến thăm Thương ở phố Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một ngôi nhà 2 tầng, thành ủy mới phân cho vợ chồng anh. Hồi này Thương đã khỏe hơn trước, hai anh chị đã rất vui vì mới sinh thêm một cháu gái và nhận được quyết định đề bạt vượt cấp từ chuẩn úy lên đại úy, mặc dù anh đã về hưu. Anh khoe với chúng tôi tấm thẻ đảng anh được phát đợt đầu. Thương tâm sự, em đi lại tuy có khó khăn nhưng nói được viết được, em nhận làm cán bộ tuyên huấn, nhân dân quận Bình Thạch đã bầu em là đại biểu hội đồng nhân dân. Hàng ngày nếu đi gần em dùng xe 4 bánh điều khiển bằng tay, còn đi xa chút em dùng Honda 3 bánh đến các cơ sở nói chuyện thời sự hay phổ biến chính sách. Nghe những điều Thương nói, chúng tôi rất cảm động. Suốt cả cuộc đời anh, lúc nào cũng đặt cho mình câu hỏi, mình đã làm gì cho cách mạng, và không hề đòi hỏi cách mạng phải cho mình cái gì. Anh luôn xứng đáng là một mẫu người tiêu biểu, một người con ưu tú của thế hệ Hồ Chí Minh anh hùng. Cuối năm 1994, tôi có dịp trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ở đây tức là tác giả Nguyễn Trần Thiết ạ. Chàng trai trẻ năm xưa nay đã trở thành một ông lão 57 tuổi, nhưng nhìn hình thức bề ngoài anh chưa già. Tôi hỏi thăm sức khỏe, Thương cho biết bệnh cao huyết áp và nhồi máu cơ tim luôn luôn hành hạ em. Các anh ở Sở Thương binh Xã hội đã chi viện nhiều, nhưng coi nhiều loại thuốc quá đắt, em phải tự túc. Rồi Nguyễn Văn Thương dẫn tôi thăm căn nhà mới được cấp. Anh vẫn đi theo cái kiểu chống hai tay xuống đất. Anh giới thiệu phòng riêng của con gái Nguyễn Thị Phương Lan, nữ sinh lớp 11. Anh khoe là mới bắt được dâu, con dâu anh là Trần Thị Bích Chi. Tôi hỏi, cô chú được chia căn nhà ở đường Cách Mạng tháng 8 này từ bao giờ? Thường ôn lại thời kỳ 75, 76, 77 đến 78. Hồi ấy chúng em ở trong túp lều, đường vào ra phải qua cây cầu khỉ nên em chỉ có quanh quẩn ở trong nhà. Khi tác phẩm của anh đến với độc giả và được công bố trên báo Sài Gòn Giải Phóng, em thực sự được đổi đời. Tôi đã nhiều lần nhận được bằng khen, huân chương, kể cả hôm nhận huân chương quân công hạng 2, tôi cũng không xúc động bằng lời khen của nhân vật. Là người cầm bút đi tìm các chiến công hiển hách của đồng đội để ghi chép lại cho thế hệ mai sau, tôi đã từng viết thư gửi tới đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Thưa anh, tôi đã viết vài trăm gương sáng của đồng đội, nhưng chưa tấm gương nào khiến tôi khâm phục như Nguyễn Văn Thương, và chưa người có công nào bị đối xử tàn tệ như Nguyễn Văn Thương. Anh Thương bị cưa một chân cụt tới đầu gối, chân kia cụt tới háng, mà ta trả cho anh 37 đồng 5 hào, lương mất sức của chuẩn úy lúc bấy giờ, liệu anh ấy có sống nổi không, vân vân. Tôi dám hạ bút viết mấy chữ đối xử tàn tệ, không sợ bị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chù úm, vì tôi muốn báo động một sự thật mà mình đã phải chứng kiến. Nhận được thư của tôi, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã cho lập một đoàn thanh tra đi tìm hiểu sự thật về Nguyễn Văn Thương. Thật là oái oăm vì không có một tổ chức nào biết rõ anh Thương hiện đang ở đâu. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Thì ra, năm 1973, tù binh Nguyễn Văn Thương được bọn địch trao trả ở Sầm Sơn. Anh được gửi về đoàn an dưỡng Việt Bắc. Các bạn cùng ở tù với anh đều nhất loạt kiến nghị nên tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho anh. Thủ trưởng đoàn an dưỡng đã lập hồ sơ có kèm theo những lời nhận xét rất tốt của Cục Tình báo và lời phê nhất trí việc tuyên dương anh hùng đối với chuẩn úy Nguyễn Văn Thương. Tôi đã dự lễ tuyên dương gần 20 người anh hùng do quân khu 7 tổ chức. Sau buổi lễ, nhân danh phóng viên báo Quân đội Nhân dân, tôi đã phỏng vấn tư lệnh Đồng Văn Cống. Tại sao từ ngày nhận cấp chuẩn úy, anh Nguyễn Văn Thương đã phấn đấu đạt 6 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua, 15 lần dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới, diệt máy bay, dũng sĩ quyết thắng, diệt Ngụy, và lần này được phong tặng danh hiệu anh hùng mà đến ngày về hưu vẫn mang cấp chuẩn úy? Tư lệnh Đồng Văn Cống nhắc lại câu hỏi của tôi với đồng chí chủ nhiệm chính trị quân khu. Vị đại tá này trả lời, anh đang mặc quân phục, anh còn lạ gì điều lệnh của quân đội ta? Nếu anh Thương là sĩ quan có số hiệu mang cấp thiếu úy, quân khu sẽ dễ dàng đề bạt hơn. Tôi đã không đồng ý với lập luận đó, tôi cãi lại. Quyền hạn ở trong tay các anh, nếu ta không làm cách này, ta xoay cách khác, anh cứ quyết định hưởng lương chuyên viên 2, chuyên viên 3 cho anh Thương, xem có ai dám thắc mắc không? Lúc đó tôi oán trách quân khu 7, khi đoàn thanh tra của Tổng cục Chính trị không tìm ra được địa chỉ của anh Thương, bấy giờ mới thấm thía ý nghĩa của câu phương ngôn, cha trùng không ai khóc. Các trợ lý của Cục Chính sách dựa theo hồ sơ đề nghị đã gửi bằng và quyết định công nhận anh hùng tới Đoàn An dưỡng Việt Bắc, tặng phẩm tới Cục Tình báo, huy hiệu anh hùng tới quân khu 7 và thông báo về vinh dự này tới Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã báo địa chỉ nhà riêng của anh Thương tới đoàn thanh tra. Khi đoàn tới, anh Thương đang ngâm mình trong một thùng nước. Đồng chí trưởng đoàn hỏi, anh làm sao vậy? Tôi sốt, nhưng không phải sốt rét, tôi thấy nóng hầm hập trong người, cứ ngâm nước là lại dịu bớt. Sao anh không đi bệnh viện? Tôi không có giấy tờ gì, thế quyết định trao tặng danh hiệu anh hùng của anh đâu? Tôi không biết, tôi chỉ có huy hiệu này thôi. Sau này quân khu 7 đã gửi bằng cho anh Thương. Đồng chí trưởng đoàn thanh tra thở dài, anh không ngờ một sự việc đơn giản như vậy, ai cũng có trách nhiệm, ai cũng quan tâm, mà kết quả là đương sự rất bị thiệt thòi. Anh đã lập tức báo cáo đầy đủ với chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và chỉ ít tuần sau, anh Nguyễn Văn Thương đã nhận được quyết định phong vượt cấp từ chuẩn úy lên đại úy, đồng thời được cấp một căn biệt thự 2 tầng ở quận Bình Thạnh. Anh Thương khoe, hồi đó em được đề cao quá mức, hơn 300 cơ quan đơn vị bộ đội đóng quân ở địa bàn thành phố đã mời em tới nói chuyện, em đi không có xuể. Có nơi thính giả chỉ yêu cầu em xuất hiện vài phút để người ta tin là em còn sống, em khỏe mạnh và những điều anh viết về em là có thật 100%. Hai em tham gia vào, thành phố cấp cho anh hai em cái xe lăn để đi lại ở trong nhà. Tiếp đó chúng em được nhận xe Honda 3 bánh của Pháp chạy 100 cây số chỉ tốn 2 lít xăng. Xe này tiện lắm, anh hai em chở được tới 4-5 người. Nếu vậy gia đình có thể đi chơi xa được. Hai em thở dài, khó lắm anh ơi, mỗi lần cần ra khỏi nhà, anh hai phải đóng bộ vào, từ lúc đeo chân giả, anh hai buộc phải nhịn đi tiểu, đi cầu, anh chống nàng đi bằng chân giả trông rất ì ạch, nặng nhọc, rất khó khăn. Tụi em rất mừng vì ba má anh Thương đều được công nhận là liệt sĩ, có bằng tổ quốc ghi công và em sanh thêm được cháu gái Phương Lan. Rồi hai em khoe, năm ngoái nhà em được phong cấp thiếu tá, hôm liên hoan mừng chồng có cấp bậc mới, lương mới, vợ chồng em và các cháu đều nhắc đến bác. Tôi cười nói lên ý của mình bằng một giọng xúc động, chân thành. Thấy cô chú và các cháu sống hạnh phúc, đầm ấm như thế này là tôi vui lắm rồi. Là nhà văn tôi chỉ muốn viết và viết, vì nếu không tôi cảm thấy mình có tội với đồng đội, với những người đã khuất, với thế hệ mai sau. Tôi đã 75 tuổi rồi, cô bé Lan đã có 2 bằng đại học, lương cao hơn cả bác, Bác chỉ còn mơ ước là được gục đầu trên trang bàn thảo khi từ giã cõi đời này. Thường xua tay, chắc chắn em đi gặp bác Hồ trước anh. Tôi nâng tách nước trà kết luận, tôi với chú tôi không cần tranh nhau nữa, tôi không biết uống rượu uống bia nên thôi ta cạn ly này để cầu mong cho những ai có công đều được đãi ngộ đúng mức như với cô chú. Cả gia đình đều tán thành ý kiến của tôi. Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện về người anh hùng giao liên tình báo Nguyễn Văn Thương. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.